Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 10. Mấy tiết học trôi qua nó cảm thấy nặng nề hẳn. Môn nào giáo viên đều để lại lời chối. Tiết sau các em sẽ kiểm tra một tiết. Nhớ học bài đấy. Hồi xưa thì nó còn thích. Nếu so đến bây giờ thì từ thích sẽ cô còn nữa. Vì dạo gần đây nó lo yêu hơn lo học. Ê mày sao nhìn thảm thế? Con bạn nó quay xuống hỏi. Ừ, tao mệt thôi đó mà. Nó trả lời xong lại tiếp tục gục mặt xuống bàn. Ủa, cậu mệt à? Tuấn thù lù xuất hiện khiến nó rất hãi. Cô, ừ mà sáng giờ cậu ở đâu? Nó hỏi Tuấn mắt nó cô thôi nhìn Tuấn vì cách ăn mặc của Tuấn hôm nay cô đờ si chỉnh tề cho lắm. Áo quần Tuấn có vài vết bẩn. Đặc biệt hơn mặt Tuấn có vài vết chày. Bầm nữa, mặt câu sao thế? Cả quần áo nữa. Mặt nó lo lắng hỏi. À, nãy đi tớ bị té xe đó mà. Tuấn vừa nói tay vừa gãi đầu. Hậu đậu thế là cùng. Nó dõng dạc trích mắng Tuấn như thể nó là bậc phụ mẫu vậy. Thế là hết tiết giờ ra chơi. Thêm tiết học cuối. Miệng nó tía lia cô ngừng. Thôi. Xì tóp tớ hiểu rồi. Tha cho tớ một lần đi. Tuấn cười khục khịch nói. Nói vậy cô biết có thấm chưa đó. Mập nó ra vẻ suy tư. E hèm, hai em nói đủ chưa? Vậy hai em lên giúp tôi giải hai bài toán trên bàn nhé. Tiếng thầy rằng giọng nhìn chằm chằm nó và Tuấn khiến hai đứa lạnh sóng lưng. Tất nhiên, hậu quả là hai cô cậu nhà ta đứng như trời trồng. Tại cậu hết đấy, nếu cô phải cậu nói nhiều thế thì giờ này chúng ta cô phải ở chốn này. Tuấn càm giảm, tay bịt mũi. Chẳng là anh chị đờ si thầy đặc cách cho dọn dẹp nhà vệ sinh 3 ngày. Mặt nó sụ xuống. Cô trả lời. Thôi xin lỗi đờ si chưa nè. Miệng Tuấn gặng một nụ cười gượng gạo. Cô phải Tuấn trách móc gì nó vì nhà vệ sinh thúi quá chịu cô nổi. Nhất là một công tử như cậu ta mà lại ở lại trực nhật thì là cô thể. Tớ chờ cậu về nhé. Chịu cô. Tuấn vừa nói vừa bá vai nó. Cô đờ si đâu nếu ai mà nhìn thấy thì sẽ hiểu lầm chết. Mặt nó có vẻ lúng túng hẳn. Sao vậy? À, Tuấn dần hiểu ra vấn đề. Tớ cô muốn làm hắn ta bực nên. Xin lỗi. Nó ấp úng nói. Nhìn Tuấn nó cười như một angle. Tuấn im lặng cười trừ. Nhưng thật chất trong lòng Tuấn đang rất tức. Tại sao một tên như hắn lại đờ si một người như nó thích nhỉ? Vả lại, tớ rất thích chạy. Chạy thật nhanh, quên đi tất cả, chạy vừa muốn tìm một đích đến, cũng như sự trốn tránh vậy. Nó nói rồi nở một nụ cười nhẹ. Nó vụt chạy khỏi vòng tay của Tuấn. Nó quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ. Mái tóc nó xòa tung bay trong cơn gió. Nó như một đứa trẻ ngây ngô. Đôi lúc nó biết đấu tranh, có khi lại mạnh mẽ. Tuấn ngước nhìn nó nở một nụ cười khẽ của sự đê mê. Đúng là về tới nhà nó chỉ thấy một tờ giấy tiện lợi, một số tiền, vậy mà mình nghĩ mai ba mới đi xin ai dè. GT, bring, nó ngủ say như chết nó cô biết quá người đang lo lắng cho nó. Nhà họ Trịnh, sao mình gọi mãi mà cô thấy cô ta bắt máy nhỉ? Hay là xảy ra chuyện gì? Mặt hắn bắt đầu lo lắng. Hắn nhớ tới người hắn yêu lúc trước. Hắn liền lấy áo khoác. Tức tốc hắn chạy xuống nhà. Nhưng, đã muộn rồi mà còn đi đâu nữa đấy? Đó là mẹ kế của hắn. À chõng chẹo ánh mắt nhìn vẻ mặt hớt hãi của hắn. Tay cầm ly rượu cô ta tiến lại hắn. Hắn cô đáp vì hắn coi khinh cô ta nhiều lắm. Thứ đàn bà chỉ vì tiền. Hắn trước giờ cô hề ưa cô ta nhưng khổ là cô ta lại cứ bám theo hắn. Sao cô trả lời chứ tuy trên mặt giấy tờ chúng ta là mẹ con nhưng dù sao tôi chỉ hơn anh vài tuổi. Vẫn có thể mà, cô ta ẻo lã trước mặt hắn khiến hắn cảm thấy chướng mắt. Hắn cô nói gì nhìn cô ta ánh mắt khinh bỉ. Hắn hất cô ta ra khỏi người hắn rồi bước lên xe. Chấm, hắn nhìn cô ta rồi nói versus giọng cảnh tĩnh cô ta. Chấm, giọng cô đạt chất lượng lắm. Cô như con đĩa đói nhỉ. Cô thử bám theo tôi thử xem. Cuộn ghi âm này tôi cô dám chắc sẽ tới tay ba tôi cô đấy. Hắn cười rồi thản nhiên lái xe đi. Để tao xem mày còn sắc sược tới khi nào. Cô ta ném chiếc ly xuống đất, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Trên xe hắn cô ngừng gọi cho nó nhưng vô tác dụng. Hắn càng ngày càng lo hắn lao xe versus vận tốc tối đa khiến ai nhìn cũng đều hãi. Về phần nó đánh một giấc ngàn thu, nó lật đật đi nấu mì. Món ăn tại gia của nó rất đơn giản. Nó cô hề kiểm tra đờ ti nó. Nói có đờ ti chứ nó ít khi gọi cho ai ngoài ba mẹ nó. Vòi xin money ý mà. Nó hí hững bưng bát mì. Miệng chảy nước miếng. Nó từ từ gắp một đũa mì bự thiệt bự kê lên miệng. Kinh công, kinh công. Mắt nó trợn tròng, mặt nhăn lại. Nó bực tức chạy ra ngoài cổng miệng la chí chóe. Ai vậy? Mặt nó cô hết nổi ngắc nhiên, nó lấy tay chùi mắt nó mấy lần. Nó cô thể tin. Tại sao hắn lại biết nhà nó ở đây mà tới? Cách chương.